Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1134, chương 1135, ly gián. Trách không được toàn bộ đại điện một mảnh xôn xao, thật sự là cái này tiên đế nói quá mức chấn động người. Thậm chí không ít người đầu ong ong, trái tim kịch liệt nhảy lên. Người nói chuyện cũng không phải là cái gì góc nhỏ sắc. Tên là Phùng Hải Tiên Đế, cũng là một vị đường đường tứ kiếp tiên đế, thực lực cường hãn chủ nhân. Nếu như là hắn, nếu nói đến ai khác có lòng phản loạn, phòng trừng tất cả mọi người sẽ đứng đến hắn bên này. Nhưng là Phùng Hải Tiên Đế chỉ mau đầu, thật là làm cho người ta rung động a. Động Thiên Tiên Đế, đây tuyệt đối là Niếp Thánh Tiên Đế phụ tá đắc lực a. Đùa gì thế, hắn hội làm phản? Hắn chính là nắm giữ bóp chế Niếp Thánh lãnh thổ sừng một cái trọng yếu thủ đất a. Nếu như ra chuyện gì, vậy coi như là thiên đại sự tình. Nghe được Phùng Hải Tiên Đế nói, toàn bộ đại điện đều là một mảnh xôn xao, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Lời này nói như thế nào? Phùng Hải huynh đệ có phải hay không cùng Động Thiên huynh đệ chuyện gì xảy ra mâu thuẫn? Niếp Thánh Tiên Đế khẽ cười nói, bên người quấn vòng quanh mỹ nữ gắt gao quấn lấy hắn. Hầu như chính là một vũng nước, tuy nhiên lại mị hoặc nhu hòa. Đế quân, bổn tọa cùng hắn không có từng chút một mâu thuẫn. Lời nói của ta, những câu tình hình thực tế. Hiện nay ta Niếp Thánh lãnh thổ cùng lôi vực đại chiến say xưa. Những thứ khác mỗi bên thành trì lớn đều là tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhưng là Đông Phương, thành đâu? Tứ tượng trận cao lên. Bên ngoài lôi vực chi chủ xuất lĩnh đại quân vây thành. Song phương ngay cả chiến đấu cũng không có. Cái này không khiến người ta hoài nghi sao? Làm Động Thiên Tiên Đế, có phải hay không nên thần tốc đánh phá lôi vực đại quân? Nhưng sau hỏa tốc chạy tới những thứ khác chiến trường trợ giúp. Nhưng là hắn đây, cũng là thờ ơ. Hơn nữa theo ta được biết cái kia lôi vực chi chủ Diệp Lăng bất quá là nhất kiếp tiên đế. Ta không tin Động Thiên Tiên Đế liền một cái nhất kiếp tiên đế đều bắt giết không được. Coi như là Diệp Lăng bên người có cường giả thủ hộ, nhưng là cũng không phải dây dưa thời gian lâu như vậy a. Hơn nữa hiện tại đây hắn thành trì cũng là cấp tốc, rất hiển nhiên lôi vực tinh anh đại quân phân tán tại đây hắn thành trì bên trong. Đế quân, ta dám lớn mật nói một câu, cái này Động Thiên Tiên Đế tuyệt đối có ma. Phùng Hải Tiên Đế cao giọng quát, người khác đều là sững sờ. Lập tức trong lòng nổi lên một tầng hàn ý. Dựa theo Phùng Hải Tiên Đế như thế phân tích, có vẻ như cũng đúng là a. Hiện nay đại chiến kịch liệt, nhưng là cái này Động Thiên Tiên Đế cũng là căn bản không có chút nào động tĩnh. Cũng tựa hồ có hơi quá mức quỷ dị đi. Thực sự không nói được. Dù sao đây không phải là đùa giỡn a. Niếp Thánh Tiên Đế cười ha ha, vỗ vỗ nữ nhân bên người mà sau đứng dậy, nhìn đại điện cái trước cái có chút sợ hãi mọi người lắc đầu. Các người a, cũng muốn nhiều lắm, Động Thiên huynh đệ nhưng là cùng ta đã trải qua vô số sinh tử huynh đệ. Làm sao lại có dị tâm đây? Dĩ nhiên, các người nghĩ cũng là vì ta Niếp Thánh lãnh thổ tốt. Ta không trách tội, Niếp Thánh Tiên Đế lắc đầu. Con người phong mang tất lộ, lập tức mỉm cười, nhìn ngoài điện hư không. Yên tâm đi, trận này chiến tranh, ta Niếp Thánh lãnh thổ thắng chắc. Cái kia lôi vực bất quá là nhảy nhót lâu một chút con kiến hôi mà thôi. Động Thiên Tiên Đế, chúng ta nhất định phải tin tưởng. Hắn có mưu kế của hắn. Lập tức Niếp Thánh Tiên Đế khoát tay áo. Phùng Hải Tiên Đế cắn răng, còn muốn nói nữa. Nhưng khi nhìn đến Niếp Thánh Tiên Đế cái kia ánh mắt lạnh lẽo, hắn lại không dám nữa tiếp tục. Mọi người đều là từng cái ly khai. Phùng Hải Tiên Đế sâu hấp một hơi, cúi đầu vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên một gã tiên tôn bay tới. Tiên đế, đế quân cho mời. Vốn là còn chút buồn khổ, Phùng Hải tiên đế tức thì tinh thần tỉnh táo. Lập tức gật đầu, theo tên này tiên tôn đi thẳng tới một tòa thiên điện bên trong. Cái tòa này không tính là quá xa hoa, thiên điện bên trong. Niếp Thánh tiên đế cùng với bên người hắn nữ nhân kia ngồi ở chủ ngồi bên trên. Cả người sa mỏng nữ nhân chính cười tích tích cầm một viên quả nho nhét vào Niếp Thánh tiên đế. Trong miệng, thần sắc quyến rũ, bà, đem, Niếp Thánh tiên đế nhìn, hầu như cả người run. Đế quân, không biết gọi ta tới có chuyện gì tình? Phùng Hải tiên đế cúi đầu hỏi, chẳng qua mặt mày bên trong cũng là mang theo một luồng hàn quang xẹt qua. Để cho ngươi tới không có chuyện khác tình, chỉ là nhắc nhở ngươi vài tiếng. Niếp Thánh tiên đế đang chính thân thể nhàn nhạt nói. Đứng ở bên dưới Phùng Hải tiên đế gật đầu. Hai người đồng chúc tứ kiếp tiên đế, nhưng là thực lực cũng là thiên địa cách biệt. Niếp Thánh tiên đế đây chính là tột cùng cường giả, mà Phùng Hải tiên đế bất quá là sơ kỳ mà thôi. Hai người ở giữa chênh lệch rất lớn. Ở tam giới bên trong, thực lực kém mảy may đều có thể định sinh tử. Luận tôn ti, ta biết ngươi là chuyên tâm hảo ý, chẳng qua động thiên huynh đệ nha cũng là trung thành cảnh cảnh. Ngươi nha lấy sau bị ở nơi đông người chi hạ nói lời như vậy. Hiện nay chính là đại chiến đây, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì tình, bị hữu tâm nhân nghe xong đi có thể sẽ không tốt. Chúng ta có thể đảm nhận không dậy nổi nguy hiểm này. Phùng Hải tiên đế nghe được Niếp Thánh tiên đế lời, nói trực tiếp ngẩng đầu, vừa muốn biện giải vài câu, Niếp Thánh tiên đế trực tiếp xua tay, những thứ khác không muốn nói, chúng ta bây giờ muốn chính là đoàn kết, để cho ngươi tới đây chứ, là để cho ngươi đặc biệt chú ý hạ động thiên huynh đệ người nhà. Người nhà bọn họ tuy là đều ở đây chúng ta Niếp Thánh thành bên trong, nhưng là bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, hay là muốn mật thiết chú ý mặc kệ thế nào, cũng không thể rét lạnh ở tiền tuyến các huynh đệ tâm. Nhất định bảo vệ tốt động thiên huynh đệ người nhà, như ngươi vậy, thêm đại động thiên tiên đế trong phủ tất cả thủ vệ lực lượng. Từ ngươi tự thân chủ trì, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Niếp Thánh tiên đế nhàn nhạt nói, đối diện Phùng Hải tiên đế tức thì gật đầu, cười hắc hắc. Đế quân yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ động thiên tiên đế người nhà. Vừa nói chuyện, Phùng Hải tiên đế lui ra ngoài. Niếp Thánh tiên đế vẫn là nổi lên lòng nghi ngờ Nếu không, phái chính mình đi động thiên tiên đế phủ làm cái gì? Không phải là vì cầm động thiên tiên đế người nhà áp chế nha. Đây là uy hiếp, đương nhiên cũng có thể nói thành là bảo vệ mà. Mặc kệ thế nào, nổi lên lòng nghi ngờ là được. Làm Phùng Hải tiên đế lui ra ngoài chi về sau, cái kia rúc vào Niếp Thánh tiên đế nữ nhân bên cạnh hơi nghi hoặc một chút. Đế quân đại nhân, ở chúng ta Niếp Thánh thành còn cần gì bảo hộ lực lượng Chẳng lẽ còn có ai dám to gan như vậy đó Nghe được nữ nhân, Phùng Hải tiên đế khẽ lắc đầu một cái. Ngươi nữ nhân ra nhà không hiểu, ngươi chỉ cần bà, đem, bổn tọa hầu hạ được rồi là được. Hắc hắc, nữ nhân gật đầu, thẹn thùng cười cười, yên tâm, ta bản lãnh khác không có. Hầu hạ đế quân bản lĩnh, nhưng là lợi hại chưa? Một hồi để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chẳng qua đế quân ta một nữ nhân không hiểu cái gì. Thế nhưng có mấy lời ta không biết có nên nói hay không. Niếp Thánh tiên đế sững sờ, lập tức gật đầu, bảo bối nói đi, bổn tọa làm sao sẽ trách đây. Ta đây khả năng liền nói ta nghe nói cái này động thiên tiên đế nhưng là cái cực kỳ anh hùng nhân vật Ở chúng ta bên kia đều nói hắn là chúng ta Niếp Thánh cương vực một chữ Tịnh Kiên Vương đây. Như này một cái anh hùng vĩ ngạn tồn tại, có hắn thật đúng là chúng ta Niếp Thánh Cương vực chuyện may mắn a. Mà đế quân ngươi, có như thế nhất cái người phụ tá đắc lực, vậy coi như gối cao không lo a. Nữ nhân nói lấy nói, hoàn toàn không có phát hiện, Niếp Thánh Tiên Đế con ngươi, từ từ hiện lên một luồng hàn ý. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.